Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 27, Quân Chủ. Thêm, từ cung điện quần thể phế tích ở giữa đi ra, bên trong khu cung điện vẫn còn có người không chết. Ác Đào cùng ba vị tướng quân đều vô cùng kinh ngạc. Có thể lập tức bọn hắn cũng chú ý tới cái kia huyết tháp phát ra khí tức. Tôn giai cực phẩm không gian loại chí bảo. Trách không được có thể còn sống. Ác Đào cùng ba vị tướng quân cũng đều thoải mái. Tôn giai cực phẩm chí bảo. Liền coi như là bình thường bản nguyên tôn giả muốn mạnh mẽ hủy diệt. Cũng không phải dễ dàng là có thể hủy diệt. Cái này huyết tháp tối thiểu cũng có thể chống đỡ bản nguyên tôn giả mấy đạo công kích. Ha ha, ngăn cản là ngăn trở. Bất quá xem ra cái này huyết tháp tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. A, Ác Đào cùng ba vị tướng quân đều chậm rãi lộ ra nụ cười. Có người có thể từ bên trong khu cung điện sống sót mà đi ra ngoài. Đối bọn hắn mà nói coi như là một cái không nhỏ hy vọng. Nếu như còn sống là người khảo nghiệm. Vậy lần này Man Thần Quân mặt mũi là có thể bảo trụ. Chỉ cần là có một người sống sót. Vậy đã nói rõ lần này khảo nghiệm không phải vô pháp đi qua. Người khác cũng chỉ hội cho là bọn họ Man Thần Quân khảo nghiệm càng thêm hà khắc mà thôi. Mà nếu như chết hết, đó mới khiến người hoài nghi. Lại loại kia 100% toàn bộ tử vong tỷ lệ. Cũng sẽ hù dọa thiên tài. Để bọn hắn không dám tùy tiện lựa chọn gia nhập Man Thần Quân. Huyết tháp xuất hiện ở hư không sau đó. Từ bên trong tháp lúc này tồn tại ba bóng người lướt đi tới. Phùng Diễm gặp qua chư vị đại nhân. Hạ Lôi gặp qua chư vị đại nhân. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi đều có chút cung kính khom người. Hả, Phùng Diễm, Hạ Lôi, đều là người khảo nghiệm. Ác Đào lúc này cười một tiếng. Có thể còn sống hạ xuống. Hai người ngươi vận khí không tệ. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi đều lúng túng cười một tiếng. Bên trong Hạ Lôi đối Phùng Diễm càng là không gì sánh được cảm kích. Nếu như không phải Phùng Diễm đưa hắn kéo vào huyết vân tháp bên trong. Bằng vào chính hắn sợ là chết sớm tại cái kia lưu quang phía dưới. Mà cái kia Thư Oánh nhưng là vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh phía dưới cái kia mảnh phế tích. Thân hình hơi run rẩy lấy. Chết, đều chết. Thư Oánh ánh mắt có chút trống rỗng vô thần. Nhìn phía dưới phế tích. Đáy lòng từng đợt đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này, cách đó không xa một tòa cung điện bay tới. Từ trong cung điện đi ra một gã lão giả tóc trắng. A Oánh, lão giả tóc trắng trực tiếp xuất hiện tại Thư Oánh trước người. Lão sư, Thư Oánh biểu tình thống khổ. Khóe mắt tồn tại nước mắt hiển hiện. Thiên tử nhẹ nhàng thở dài. Người không có việc gì liền tốt. Còn như Tử Y Môn. Từ cái kia khâu tự phản bội Đại Chu hoàng tộc một khắc kia trở đi. Ta Tử Y Môn cũng đã hết. Tử Y Môn chôn vùi. 100 vạn đệ tử chỉ còn lại không tới 200 người. Thiên tử đáy lòng cũng thống khổ. Cũng bi thương. Nhưng hắn cũng biết đây là Tử Y Môn nhất định kết cục. Thiên tử, cô gái này là ngươi đệ tử. Ác Đào mở miệng hỏi. Không sai, thiên tử gật đầu. Lần này, Tử Y Môn phản bội. Ngươi công lao không nhỏ. Vì vậy lĩnh chủ đại nhân đã phân phó. Phàm là ngươi đệ tử còn có những cái kia cùng ngươi cực kỳ thân cận chi nhân. Có thể tạm thời cam đoan tính mệnh. Đợi lĩnh chủ đại nhân tự mình đến đây giám định. Chỉ cần bọn hắn không có chịu khống chế. Liền vô sự, Ác Đào nhìn lên trời tử. Thiên tử, ngươi cái này đệ tử. Còn có cùng ngươi thân cận chi nhân. Trước ngươi đều đã bảo vệ tốt a. Đợi chút nữa trực tiếp cùng ta đi gặp lĩnh chủ đại nhân. Đa tạ, thiên tử trịnh trọng gật đầu. Xin hỏi đại nhân, trừ cùng lão sư thân cận chi nhân bên ngoài. Hắn Tử Y Môn đệ tử đâu? Thư Oánh tại đây khắc nhưng là mở miệng hỏi. Người khác, Ác Đào sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Người cùng thiên tử chính là quan hệ thầy trò. Tự nhiên có cơ hội gặp lĩnh chủ đại nhân. Phán định có hay không chịu khống chế. Nhưng hắn Tử Y Môn đệ tử. Một dạng chỉ có một con đường chết. Cái gì? Thư Oánh sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Đại nhân, ta Tử Y Môn hiện nay đến tình cảnh như vậy. Hãy còn sống đệ tử đều không đủ 200 người. Chẳng lẽ liền cái này 200 người cũng không thể lưu lại sao? Không thể. Ác Đào không chút do dự lắc đầu. Lĩnh chủ đại nhân rất ý tứ minh xác. Trừ các ngươi, hắn tử y môn đệ tử tất cả đều muốn chết. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi chính là quản tốt việc của mình cho thỏa đáng. Người khác, ngươi đừng có đi nhiều quan tâm. Ác Đào sắc mặt trở nên có chút lạnh lùng. Thư Oánh sắc mặt băng hàn. Vừa mới chuẩn bị lần nữa mở miệng phản bác. Lúc này tại nàng bên người thiên tử lại trực tiếp quát khẽ một tiếng. A Oánh, tu được quấy rối nữa. Thư Oánh khẽ run. Lão sư, những cái kia đều là ta tử y môn đệ tử A. Thư Oánh khẩn thiết nói. Ta biết, thiên tử trịnh trọng nói. Ta cũng đau lòng, ta cũng không nở tâm. Nhưng cái này sự kiện, ta ngươi hai người, bất lực. Thư Oánh thân hình run lên. Bất lực, vô cùng đơn giản bốn chữ. Lúc này lại làm cho nàng cảm giác nặng dị thường. Đối mặt chính mình cùng tông môn đệ tử gần đối mặt tàn sát. Các nàng bất lực. Hừ, Ác Đào liếc Thư Oánh liếc mắt. Chợt đạm mạc thanh âm truyền bá ra. Rất nhiều người khảo nghiệm chỉ còn lại có hai người còn sống. Khảo nghiệm đã kết thúc. Mà còn lại những cái kia tử y môn đệ tử. Ba vị tướng quân, động thủ đi. Một cái cũng không thể lưu. Thư Oánh con ngươi trợn tròn. Thiên tử cũng bất đắc dĩ quay đầu đi chỗ khác. Mà cái kia ba vị tướng quân đã xuất lĩnh 300 man thần quân. Nhìn phía dưới những chuyện lặt vặt kia lấy tử y môn đệ tử lướt đi. Có thể cái kia huyết sắc dòng nước lũ vừa tới phân nửa lộ trình. Dừng lại đi. Một đạo trầm thấp cảm giác lại cực kỳ cổ xưa thanh âm vọng lại tại toàn bộ thiên địa. Ở giữa, man thần quân sở hữu quân sĩ. Nghe được đạo thanh âm này về sau. Đều lập tức không chút do dự dừng lại. Mà giữa hư không, một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ từ hiển hiện. Theo lấy đạo thân ảnh này triệt để ngưng thật. Xung quanh tất cả mọi thứ đều lập tức tĩnh lại. Phùng Diệm ánh mắt vô hồn. Hai mắt vô thần nhìn lấy xuất hiện đạo thân ảnh kia. Thân thể hắn cứng ngắc tại giữa không trung. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn tiên huyết cũng vào giờ khắc này đình chỉ lưu động. Xuất hiện người này, chính là một thân cao 2 thước trung niên nam tử. Trung niên nam tử này người mặc huyết sắc chiến giáp. Chiến giáp giữ tận bầy đủ cực hung lệ chi khí. Có thể trung niên nam tử này diện mạo lại có chút nho nhã hiền lành. Cái kia hai con mắt hơi híp, khóe miệng cũng mang theo nụ cười. Quần áo giữ tận hung lệ. Có thể tướng mạo lại nho nhã hiền lành. Rất quái dị một người. Song khi trung niên nam tử này sau khi xuất hiện, hắn tựa hồ liền lập tức thay thế được thiên địa. Tùy ý đứng ở hư không. Giờ khắc này, phảng phất hắn chính là thiên địa. Bái kiến quân chủ. Bái kiến quân chủ. Trung niên nam tử sau khi xuất hiện. Man thần quân 300 quân sĩ bao quát cái kia ba vị tướng quân. Còn có cái kia chân trần lão giả Ác Đào. Đều là cung kính khom người. Thanh âm rộng lớn. Quân chủ. Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra. Theo sát chính là ngập trời hoảng sợ. Quân chủ, Phùng Diễm đang nhìn cái kia man thần quân tư liệu lúc. Cũng biết, 1 vạn man thần quân, thống soái tối cao, chính là được gọi là quân chủ. Man thần quân chủ, tại toàn bộ U Minh Châu, là một vị duy nhất có tư cách cùng U Minh lĩnh chủ bình khởi bình tọa đáng sợ tồn tại. Thực lực thâm bất khả chắc, hắn chính là man thần quân chủ. Phùng Diễm liếc trung niên nam tử kia liếc mắt. Tại hắn trước mắt, trung niên nam tử kia căn bản cũng không phải là một cá nhân, mà là một phương thiên địa, một phương chân chính hoàn mỹ thiên địa. Đây là cái gì cảnh giới kỳ diệu? Phùng Diễm trong lòng cảm thấy khó tin. Ngoại giới đồn đãi, U Linh lĩnh chủ cùng man thần quân chủ đều là siêu việt bản nguyên tôn giả vĩ đại tồn tại. Loại kia tồn tại đến tột cùng xưng là cảnh giới cỡ nào? Phùng Diễm còn không biết được. Nhưng hắn nhìn thấy cái này quân chủ đầu tiên nhìn, cũng biết vị này quân chủ đáng sợ. Sợ rằng ở trước mặt hắn, những cái kia bản nguyên tôn giả cũng chỉ là con kiến hôi a. Phùng Diễm trong lòng âm thầm nghĩ, man thần quân chủ, cũng chính là trung niên nam tử kia. Ánh mắt có chút hiền lành, quan sát xung quanh tất cả mọi người. Hơi hơi giơ tay lên, đều đứng lên đi, trung niên nam tử thanh âm êm dịu. Lúc này Man Thần Quân mọi người cùng cái kia ác đào đều không thể kiềm chế thân đứng lên khỏi ghế. Quân chủ, cái này một lần khảo nghiệm, ngài làm sao tự mình đến? Ác đào vội vã lướt đến trung niên nam tử trước mặt. Cung kính nói, lần này Tử Y Môn liên lụy đến một phương thế lực đáng sợ, cho nên bản tọa liền cùng tới xem một chút. Rất sớm liền ở chỗ này, vừa mới phát sinh tất cả, bản tọa đều thấy ở trong mắt. Trung niên nam tử thản nhiên nói, nguyên lai là dạng này. Ác đào liên tục gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng cái kia phương thế lực đáng sợ chỉ là cái gì. Có thể cùng Đại Chu Hoàng Triều chống lại Mộng tộc, liên lụy đến bực này thế lực đáng sợ, U Linh lĩnh chủ khẳng định coi trọng. Vì vậy Man Thần Quân quân chủ mới có thể đến nơi đây đi. Vừa mới các ngươi nói chuyện, bản tọa cũng nghe được. Trung niên nam tử thanh âm bình thản, ánh mắt nhìn về phía Thư Oánh. Tiểu nha đầu, ngươi vốn là để ngươi lão sư mang theo trên người, có thể về sau chính ngươi không để ý lão sư ngươi khuyên can, dám cùng những người khảo nghiệm kia nhóm điên cuồng chém giết, thề phải cùng Tử Y Môn đệ tử cùng tồn vong. Cử động này, đối nguyên giới mà nói, rất ngu xuẩn, có thể bản tọa rất vui vẻ thường. Thư Oánh sững sờ, tại nàng bên người thiên tử lại cực kỳ khẩn trương. Đối mặt Man Thần Quân quân chủ đáng sợ như vậy tồn tại, không có ai không khẩn trương. Trung niên nam tử mỉm cười, nguyên giới tàn khốc, những người tu luyện phần lớn vì tư lợi. Có thể ngươi rõ ràng có thể giữ được tánh mạng, vẫn như cũ muốn cùng Tử Y Môn cùng tồn vong, chứng minh ngươi đem tông môn xem so tánh mạng mình đều trọng yếu. Trọng tình, trọng nghĩa, đối tông môn cũng đủ trung tâm, lại ngươi làm người cũng cực kỳ quật cường. Tính tình như vậy, bản tọa rất thưởng thức, vì vậy bản tọa có thể bằng lòng. Tử Y Môn còn lại những cái kia đệ tử, chỉ cần không phải bị khống chế, liền đều có thể còn sống sót. Thật, Thư Oánh lúc này đại hỉ, bản tọa nói chuyện, tự nhiên chắc chắn. Trung niên nam tử mỉm cười, ta Đại Chu Hoàng Triều đối gian tế cực kỳ nghiêm khắc, có thể đối Đại Chu Hoàng Triều con dân, lại cũng không lạm sát. Chỉ là lần này, Tử Y Môn bị khống chế quá nhiều người, mà muốn giám định bọn họ là hay không bị khống chế, nhất định muốn giống như bản tọa thực lực như vậy mới được. Lại Tử Y Môn chừng trăm vạn đệ tử, bản tọa kiên quyết không có khả năng từng cái đi giám định. Nhưng vì không cho những thứ này chịu khống chế người lưu lại, vì vậy mới có giết chết tất cả mọi người mệnh lệnh. Mà bây giờ, Tử Y Môn còn sống cường giả đã chưa đủ 200 người. Bản tọa chỉ cần hơi chút tốn hao một chút thời gian, là có thể giám định ra bọn họ là hay không chịu khống chế. Cũng không coi là quá khó khăn. Trung niên nam tử nói đơn giản, có thể Thư Oánh nghe được đáy lòng lại cực kỳ cảm kích. Phải biết, Man Thần Quân quân chủ, bực này vĩ đại tồn tại, thời gian quý báu dường nào, hắn bằng lòng tốn hao một chút thời gian tới một người cái giám định Tử Y Môn đệ tử có hay không bị khống chế, cái này đã cực kỳ khó được. Đa tạ quân chủ đại nhân, Thư Oánh cảm kích nói. Trung niên nam tử gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Phùng Diễm cùng Hạ Lôi. Trung niên nam tử trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.